Chàng rể siêu cấp, chương 3061, đầy mắt đều là vẻ vô thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn người Tô Nhan và Lục Châu là hai người tiếp theo. Advertisement, ngay sau đó là những người khác trong hiện trường. Trong một góc phế tích ở Thạch Điện, lúc này Phương Khôn chật vật cắn răng bò ra, khi hắn ngẩng đầu một cái, cho dù hào quang kim sắc sớm đã chói sáng mặt của hắn, nhưng vẫn không che giấu được vẻ tái nhợt trên mặt của hắn lúc này. Hắn lảo đảo ngã trên mặt đất, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía chân trời, đầy mắt đều là vẻ vô thần. Mà ở nơi xa trong hoang mạc, một chiếc thuyền hoa tinh xảo chậm rãi di chuyển, trên mặt thuyền hoa, màn trắng nhẹ lay động, bên trong bức màn có một mỹ nữ tuyệt thế nhẹ nhàng nằm trên giường. Ở phía đầu thuyền, trong tay một nữ tử áo đen bưng một cái hộp gỗ không rõ là gì, lúc này nghiêm túc nhìn lướt qua cấu tạo của chiếc hộp, sau đó mấy bước chậm rãi đi vào trong thuyền hoa. Tiểu thư, vừa rồi hộp gỗ lay động rất mạnh. Nữ tử áo đen quỳ xuống, cung kính mà nói. Tiểu thư, hộp gỗ lay động cũng mang ý nghĩa Phương Khôn bên kia có năng lượng to lớn, điều này nói rõ có khả năng hàn tam thiên. Nói đến đây áo đen nữ nhân không dám tiếp tục. Nói tiếp, mỹ nữ tuyệt thế nói khẽ. Si mộng không dám, nữ tử áo đen đúng là si mộng, mà hiển nhiên, người đang ngồi trước mặt nàng là đại tiểu thư nhà họ Lục đệ nhất mỹ nhân của thế giới Bất Phương, Lục Nhược Tâm. Chỉ là tiếng nói vừa xong, si mộng dường mắt nhìn thấy ánh mắt Lục Nhược Tâm đột. Nhiên thu hồi nhìn về phía mình, nàng quỳ thấp hơn. Nô tỳ có ý tứ là Hàn Tam Thiên vô cùng có khả năng đã tới Hoang Mạc Chi Thành, thậm chí đang cùng nhà họ Phương bộc phát xung đột. Lục Nhược Tâm nghe nói như thế, khuôn mặt tuyệt đẹp lộ ra nụ cười nhẹ nhẹ. Trong dự liệu, si mộng cho mày, nô tỳ không hiểu, là ngài bức bách Tô Nghênh Hạ và công tử nhà họ Phương thành hôn, nhưng vì sao nhất định phải để cho Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ trùng phùng tại Hoang Mạc Chi Thành? Bây giờ Hàn Tam Thiên đang tàn sát ở Hoang Mạc Chi Thành, ngài mặc kệ không hỏi, nô tỳ nói câu khó nghe, nếu như Hàn Tam Thiên cứu Tô Nghênh Hạ đi, vậy hết thảy những gì ngài làm trước đó, không phải sẽ thành lấy giỏ trúc mà múc nước, chính là công dã tràng sao? Nói xong, si mộng kỳ quái nhìn về phía Lục Nhược Tâm, đi theo Lục Nhược Tâm đã lâu như thế, nhưng cho tới bây giờ nàng cũng hoàn toàn đoán không ra Lục Nhược Tâm đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Lục Nhược Tâm nhẹ giọng cười một tiếng, hơi đứng dậy. Si mộng nhìn chuyện không nên nhìn mặt ngoài, nhìn người cũng tuyệt. Đối không nên nhìn bên ngoài, quan trọng nhất chính là nơi này. Khi đang nói chuyện, Lục Nhược Tâm chỉ tay vào lồng ngực của mình. Tim, si mộng nói, Lục Nhược Tâm nhẹ nhàng cười một tiếng. Trái tim của một người đã thay đổi, đương nhiên không giống như trong quá khứ, có mang đi hay không thì còn quan trọng sao? Nghe nói như thế, si mộng càng không thể tưởng tượng nhìn về phía Lục Nhược Tâm. Nàng càng không rõ, Lục Nhược Tâm đến tột cùng cho Tô Nghênh Hạ uống cái gì, làm sao tự tin như vậy? Cách chương.